Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, đệ 1275 chương Càn Vân Sơn bí mật. 1. Sự tình không đơn giản như vậy, Ngô Xuyên phủ nhận Lâm Húc Dương suy đoán. Phía trên tới mới nhất tin tức, nghe nói có huyền môn tu sĩ cùng huyết tộc xen lẫn trong cùng nhau. Cho nên, Ngô Xuyên ánh mắt sát khí chợt lóe. Không thể nào, Lâm Húc Dương sừng sốt một chút. Huyền môn người thật là càng ngày càng không đáng tin cậy a. Cư nhiên cùng huyết tộc quậy với nhau, thật là tự tìm tử lộ. Kia Ninh Hoan Tâm, Hải Tú nhăn nhăn mày, có điểm lo lắng, nàng không hy vọng Ninh Hoan Tâm cùng huyết tộc nhắc lên cái gì quan hệ. Rốt cuộc, nàng chính là tưởng lệ hành phen a, yêu ai yêu cả đường đi. Hải Tú cũng không tưởng cùng Ninh Hoan Tâm là địch, hiện tại còn không thể vọng hạ phán đoán. Nhưng là bọn họ ba người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chúng ta đi về trước, bàn bạc kỹ hơn. Ba người thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm Monster. Trong giáo đường, lúc này Ninh Hoan Tâm, Dương An Noãn cùng Hứa Trương Ân, ba người đã ngồi ở trong giáo đường bàn dài bên. Trên bàn còn có 12 ly rượu vang đỏ. Lúc này Ninh Hoan Tâm cũng cầm lấy một cái chén rượu. Nàng lắc lư một chút chén rượu. Lúc sau cúi đầu, nhẹ nhàng nghe nghe. Này rượu mới vừa khai phong không lâu, chứng minh trong giáo đường người vừa ly khai không lâu. Ân, Hứa Trường Ân ở một bên gật gật đầu. Nơi này hình như là có người chuyên môn bố trí. Muốn chờ cái gì người? Nhưng là, hẳn là không phải đang đợi chúng ta, chẳng lẽ đang đợi vừa rồi ba người kia sao? Dương An Noãn chớp chớp mắt, đột nhiên đứng dậy, dùng sức một phách cái bàn. Không đúng, chúng ta không phải tới tìm sư huynh sao? Ninh Hoan Tâm, hảo đi, nàng đương nhiên biết bọn họ là tới tìm Chu Hàn. Chính là hiện tại Chu Hàn cùng những cái đó huyết tộc giả hợp ở cùng nhau. Sự tình rốt cuộc là thế nào? Càng ngày càng phức tạp. Theo ta được biết, nơi này là một con cao cấp huyết tộc nơi cư trú. Ninh Hoan Tâm chậm rãi buông chén rượu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Dương An Noãn. An Noãn, nếu Chu Hàn thật sự thực huyết tộc người ở bên nhau, chúng ta liền sẽ thực bị động, hắn cũng sẽ có đại phiền toái. Cho nên, ngươi có thể hay không đủ nói cho ta, Chu Hàn lúc trước rời đi Yến Kinh rốt cuộc đi nơi nào? Đi làm cái gì? Chỉ có chúng ta đã biết chân tướng, mới có khả năng có cơ hội giúp được hắn. Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương An Noãn chần chờ một chút. Huyết tộc là như thế nào tồn tại? Dương An Noãn vẫn là rất rõ ràng. Sư huynh hắn sao có thể cùng huyết tộc người nhắc lên quan hệ đâu? Chẳng lẽ là, Dương An Noãn sắc mặt có chút khó coi. Nàng cầm quyền, lúc này mới dùng sức hít một hơi. Quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm thấp thấp mở miệng nói. Hảo, Hoan Tâm tỷ, ta tin tưởng các ngươi. Ta nói cho các ngươi, sư huynh lúc trước rời đi Yến Kinh sở đi địa phương là Càn Vân Sơn. Cái gì? Nghe được Dương An Noãn nói, Hứa Trường Ân lập tức đại kinh thất sắc đứng dậy. Đối với huyền môn mọi người tới nói, Càn Vân Sơn là một chỗ cấm địa, nơi đó được xưng là phong thủy tuyệt địa. Chu Hàn như thế nào sẽ đi nơi đó? Hứa Trường Ân nhịn không được tăng thêm ngữ khí, hắn không muốn sống nữa, chẳng lẽ hắn liền không thể ngẫm lại người khác, ngẫm lại Tiểu Điệp? Hắn nhìn đến Hứa Trường Ân như vậy kích động, Dương An Noãn ở một bên ủy khuất cắn cắn môi. Ta cũng khuyên sư huynh không cần đi, chính là hắn một lòng nghiên cứu phong thủy, Ở chúng ta trong mắt Càn Vân Sơn là phong thủy tuyệt địa. Nhưng là ở trong mắt hắn liền giống như thánh địa giống nhau. Hắn kỳ thật đã sớm muốn đi, chỉ là vẫn luôn không cơ hội. Thẳng đến năm trước, có mấy cái phong thủy giới bằng hữu tìm được rồi sư huynh. Nói bọn họ muốn đi Càn Vân Sơn thám hiểm. Hỏi sư huynh muốn hay không cùng nhau. Sư huynh lúc ấy không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Nói tới đây, Dương An Noãn vẻ mặt thở dài. Hết chương.